Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 329, hắn nào phải thiện nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, nhà họ Cận thật khó mà yên ổn. Cận phu nhân kể từ lúc trượng phu và con trai ra ngoài thì một mực thấp thỏm không yên. Đến lúc trời sập tối, rốt cuộc đợi được hai người trở về. Nào ngờ con gái cũng theo về cùng. Mẫu tử hai người ôm đầu khóc nức nở. Một người thì kinh hoàng lo sợ nữ nhi thực sự bị hưu. Cả nhà gặp họa, một người thì ngầm hận trượng phu bạc tình. Lúc đại nạn trước mắt lại không chịu ra tay cứu giúp. Thế nhưng, nói nhiều cũng vô ích. Nhà họ Ngâm quyền lớn thế lớn, lần này đã cuốn vào vòng xoáy. Chỉ đành đi một bước tính một bước. Chỉ có Cận Vận, suốt nửa đêm cứ đi đi lại lại trong phòng. Nhớ đến câu nói của con rể trước khi đi, lòng như cho nguội lại nhen nhóm chút hy vọng. Tầm mắt, bản lĩnh và địa vị của Nghiêm Lương trong phủ họ Nghiêm vốn không cần bàn cãi. Hắn nói việc này không phải chuyện hậu viện có thể quyết định. Chẳng phải nghĩa là ý kiến của Nghiêm phu nhân không phải là quyết định cuối cùng hay sao? Lại nghĩ kỹ thêm, Nghiêm phu nhân đã biết rõ người trong phủ bắt được Cận Tử Diệu tại trận. Vậy hà cớ gì còn phải truyền hắn đến hỏi chuyện? Lúc ấy miệng nói muốn hưu Cận thị, nhưng cuối cùng bị Nghiêm Lương ngăn lại, cũng không thấy ra tay quá mức ngang ngược. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là sai người nhân danh Cận thị, đưa mấy bộ y phục trẻ con sang phủ họ Nghiêm, đích thân giao cho Nghiêm Lương. Nghiêm Thuật đang bận tìm chứng cứ của nhà họ Thẩm, kết quả nhà họ Cận lại liên tiếp sinh chuyện. Hắn sao có thể không giận? Buổi xế chiều vừa nhận tin, liền vội vã quay về. Chỉ là vừa hay, Lục Giai sau khi nhận được thư của Lục Gia, cũng tới Nghiêm Phủ, hai người vừa vặn chạm mặt ngay trước cửa. Trước đó, hai nhà từng nhiều lần ma sát, Nghiêm Thuật tất nhiên không thể không nể mặt, giữ lại dùng bữa tối. Hai bên trò chuyện đôi chút về tình hình hiện tại, sau đó lại tiếp nhận mật báo từ hạ nhân trình lên. Rồi mới tiễn khách, tiến vào nội viện. Vừa vào phòng, liền thấy Nghiêm phu nhân đang cau mày phiền muộn. Vừa thấy hắn liền nói, lão gia về đúng lúc, chuyện nhà họ Cận, chàng quyết định đi, thân gia này, ta không kết tiếp được nữa. Nếu còn dây dưa, đến cả Lương Nhi cũng bị liên lụy. Cận thị là con dâu của Nghiêm phu nhân, ngày thường luôn theo bên cạnh, được dạy dỗ suốt 8 năm, kết quả vẫn gây ra họa lớn như vậy, còn kéo cả nhà họ Cận vào. Lẽ nào đây không phải là lỗi của bà ta? Người làm mẹ chồng, chẳng lẽ bà ta không nên gánh vác trách nhiệm sao? Nghiêm Thuật vốn định chất vấn một phen, thấy bà ta quyết tuyệt như vậy, ngược lại không tiện nói thêm, chỉ hờ hững liếc một cái. Đã muốn hưu, cớ sao lại thả về nhà mẹ đẻ? Ai thả? Là Lương Nhi thả. Đứa con bất hiếu này, ngày thường nhìn thì lanh lợi, nào ngờ tới lúc then chốt lại hồ đồ như thế. Nghiêm phu nhân tức đến nghiến răng. Nghiêm Thuật cau mày ngồi một lát, rồi rời khỏi phòng, vào thư phòng, cho gọi Nghiêm Lương tới. Nghe nói mẫu thân ngươi định nghiêm trị nhà họ Cận, lại bị ngươi ngăn cản. Với những gì nhà họ Cận đã làm, dù Cận thị không bị hưu, cũng không thể tiếp tục làm đại thiếu nãi nãi. Cớ gì ngươi lại phản đối mẫu thân? Nghiêm Lương cúi đầu đáp, là ý của con. Con chỉ nghĩ, Cận thị dù sao cũng sinh con nối dõi cho Nghiêm gia. Không công cũng có khổ, nếu cắt bỏ quá gấp, khó tránh khỏi mang tiếng vô tình. Vì vậy mới làm trái ý mẫu thân, tạm thời cho họ về trước, đợi phụ thân trở về định đoạt. Phụ thân nếu đã quyết, con lập tức viết hưu thư, tuyệt không chậm trễ. Nghiêm Thuật cứ ngỡ hai mẹ con sẽ chống đối đến cùng. Ai ngờ kẻ nào cũng có chủ ý riêng, một bụng tức cứ như đánh vào bông mềm, nghiến răng hậm hực một hồi, cuối cùng phất tay áo, cứ để nàng ta ở nhà mẹ đẻ đi, đợi chuyện của Cẩm Y vệ xong xuôi rồi tính. Vâng, Nghiêm Lương ra khỏi thư phòng, hít sâu một hơi, ngước nhìn màn đêm thâm trầm, rồi quay sang nói với người nhà họ Cận đang chờ trước cửa. Bảo đại thiếu phu nhân ngày mai trở về lấy vài bộ quần áo. Sau đó không đến đón, cũng không cho quay lại. Người nhà họ Cận sợ hãi gật đầu, vội vã lui đi. Bên kia, hạ nhân trong phòng Nghiêm phu nhân nghe được chuyện này từ sau khóm hoa. Lập tức chạy về chính phòng báo lại rõ ràng. Nghiêm phu nhân nghe xong, ngồi xuống, nói, gọi Tam thiếu phu nhân tới thư phòng hầu mực. Ban ngày, Lục Anh được Nghiêm Lương sai về phòng. Dù ngoan ngoãn không ló mặt, nhưng vẫn luôn chú ý động tĩnh bên ngoài. Cận thị bị mang đi, nàng liền thu gọn bàn cờ đã bày cả buổi chiều. Đến đêm, Nghiêm Thuật trở về, vậy mà không lập tức có chỉ thị mới nào. Nàng liền từ trên tháp trúc nghiêng mình bước xuống, chân trần dẫm lên sàn, rốt cuộc không nhịn được nữa. Nghiêm gia lắm tay chân phe cánh như vậy, chẳng thiếu gì nhà họ Cận. Vì sao rõ ràng có hiểm nghi, lại không xuống tay mạnh? Ngày đó, lúc Lục gia đến, chẳng phải Nghiêm phu nhân còn lớn tiếng khoe công lao hiển hách của Nghiêm gia để uy hát, pê nàng hay sao? Cho dù chứng cứ nhà họ Cận cấu kết với nhà họ Thẩm còn chưa đầy đủ, nhưng xưa nay Nghiêm gia thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Sao có lý nào bỗng dưng nương tay? Lý ma ma cũng khó hiểu. Có lẽ đại công tử niệm tình phu thê, không đành lòng tuyệt tình. Không thể nào, Lục Anh quả quyết phủ nhận, khóe môi vương nét cười lạnh. Người tưởng hắn là thiện nhân sao? Thiện nhân nào lại bức bách một nữ nhi ra tay hại chính thân mẫu mình? Nếu không phải vì hắn, nàng đâu đến nỗi không còn đường quay đầu. Lý ma ma nhìn nàng, nhẹ giọng, nếu đã vậy, cớ sao thiếu phu nhân vẫn ôm giữ tâm niệm kia? Thần sắc Lục Anh thoáng ảm đạm, hồi lâu mới đáp, việc đó không giống nhau. Lý ma ma không nói thêm gì nữa. Nghênh tử từ ngoài bước vào, bên phía phu nhân có người truyền lời, mời thiếu phu nhân qua hầu mực. Lục Anh lập tức thu lại thần sắc. Nghiêm phu nhân vốn có riêng một tĩnh xá, nơi chuyên xử lý công việc thường nhật. Bên trong có cả thư phòng riêng. Lục Anh vào cửa, Nghiêm phu nhân đang châm hương. Nghe tiếng bước chân, bà không quay đầu, chỉ nhàn nhạt phân phó. Đóng cửa lại, Lục Anh vâng dạ, chậm rãi khép chặt cửa. Vừa nghe tiếng cửa đóng, Nghiêm phu nhân liền xoay người. Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua gương mặt nàng. Ta đã hạ lệnh, từ mai trở đi, ngươi thay Cận thị bên cạnh ta xử lý việc nhà. Từ nay về sau, mọi việc trong nội viện, từ đại chu phòng, các vườn hoa lớn nhỏ, cho đến việc thêm thắt son phấn áo quần bốn mùa của từng phòng, đều do ngươi quán xuyến. Chuyện giao tế bên ngoài, qua lại với các quan hộ tam phẩm trở xuống, ngươi có thể tự mình ra mặt. Ngoài ra, phu nhân các quan tứ phẩm trở xuống đến chơi, ngươi được phép tự mình quyết đoán. Về phần các phần lễ vật hiếu kính từ ngũ phẩm trở xuống, sau khi trình qua ta, ngươi được giữ lại một nửa. Lục Anh khẽ nhấc váy, cúi người bái tạ, tạ ơn mẫu thân. Nghiêm phu nhân thong thả ngồi xuống, khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo. Ngươi hài lòng rồi chứ? Lục Anh thoáng ngập ngừng, rồi mới ngẩng đầu lên. Nghiêm phu nhân hờ hững nhìn nàng. Cận thị rơi vào kết cục như hôm nay, chẳng phải ngươi cuối cùng cũng giải được mối hận trong lòng sao? Lục Anh từ tốn đứng thẳng dậy. Con dâu không hiểu ý mẫu thân, đừng giả ngây ngô với ta. Nghiêm phu nhân cúi mắt nhấp ngụm trà. Ngươi sinh ra trong nhà quyền thần, sao có thể là kẻ đơn thuần? Cử ca nhi khinh thường ngươi, ngươi không làm gì được hắn, nhưng đến cả cận thị cũng ức hát, pê ngươi. Những uất ức ấy, chẳng lẽ không toàn bộ đổ hết lên đầu nàng ta? Nói đi, ngươi cùng Lục gia thông đồng từ lúc nào? Môi Lục Anh cắn đến bật máu, giọng run lên vì tức giận. Mẫu thân có thể mắng con, đánh con, ghẻ lạnh con, nhưng tuyệt đối không được sỉ nhục con. Nếu lòng con thực sự hài lòng, khi trước sao phải ra tay tàn độc với mẫu thân như vậy? Mẫu thân tâm tư sâu xa, nếu quả thực tra ra được nửa điểm chứng cứ con và tỷ tỷ đồng mưu. Lúc nào tra ra, chính là lúc con lấy mạng đền tội. Lời lẽ sắc bén như dao, ánh lửa bừng lên trong mắt nàng, như thể muốn thiêu rụi cả gian phòng. Nghiêm phu nhân nhìn nàng thật sâu, hồi lâu mới đặt chén trà xuống. Đứng dậy đi, Cách Chương.